Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 149, lòng tin 10 phần. Giữ gốc canh thứ hai, tranh tài còn có mười mấy phút mới bắt đầu. Pakan vài sân bóng đã ngồi đầy song phương fan bóng đá. Đương nhiên tuyệt đại đa số đều là Corinthian fan bóng đá. Bởi vì ngôi sao bóng đá dẫn ra ngoài, cùng nhận châu Âu bóng đá tiếp sóng ước mơ. Brazil trong nước thi đấu vòng tròn thượng tọa suất cũng không cao. Nhưng là làm trận chung kết, thượng tọa suất đạt đến 8 thành, vẫn là rất bình thường khả quan. Những này đi vào hiện trường xem bóng fan bóng đá ở trong lại có 9 thành đều là Corinthian fan. Bóng đá, cái này cũng bình thường. Bởi vì đây là Corinthian sân nhà, bọn hắn có quyền quyết định cho đội khách nhiều ít fan bóng đá. Cho Estipon một thành cầu phiếu, đã coi như là rất bình thường khách khí. Tại hiệp một thời điểm, Estipon câu lạc bộ cho Corinthian fan hâm mộ bóng đá cũng bất quá là tổng số người chừng một thành. Trung thành Chi Ưng tại căn cứ của bọn hắn địa. Pakan Bay Bắc nhìn trên đài đã phủ lên bọn hắn quảng cáo. Bắt mắt nhất tự nhiên là bọn hắn kia mặt cự hình cờ xí. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, trực tiếp truyền hình ống kính cùng các ký giả máy chụp ảnh đều nhao nhao nhắm ngay trung thành Chi Ưng chỗ khán đài. Corinthian fan hâm mộ bóng đá mới xuất tận danh tiếng. So sánh với bọn họ, Estipon fan bóng đá liền điệu thấp nhiều. Tranh tài còn chưa bắt đầu, trung thành Chi Ưng gõ nhạc đội bắt đầu trên khán đài ấm trận. Bọn hắn dùng tiết tấu khác biệt nhịp trống âm thanh tạo nên sân nhà bầu không khí, đưa tới hiện trường còn lại Corinthian fan hâm mộ bóng đá reo hò. Trung thành Chi Ưng hôm nay so trước đó hăng hái nhiều. Tại truyền thông trên ghế, các phóng viên cũng đang thảo luận Corinthian fan hâm mộ bóng đá. Đây là đương nhiên, hôm nay là trận chung kết cuối cùng một trận, lại là Corinthian sân nhà. Bọn hắn khẳng định phá lệ hăng hái a, mà lại hơn nửa năm bên trong tầm Estipon Championship trận chung kết. Bọn hắn ngay tại tòa này sân bóng bại bởi Estipon. Trung thành Chi Ưng khẳng định là từ lúc kia liền kìm nén kình muốn báo thù. Ta đây nghe nói qua, tại lúc trước, trung thành Chi Ưng liền hô lên muốn tại sân nhà trợ giúp đội bóng đoạt giải quán quân hào ngôn. Ta nghĩ một lát mà Estipon nhất định sẽ nhận rất lớn quấy nhiễu. Cho nên nói Corinthian fan, hâm mộ bóng đá chỉ so với Flamenco fan bóng đá ít. Ở đâu tầm Flamenco fan bóng đá điên cuồng nhất, tại Estipon, điên cuồng nhất chính là Corinthian fan bóng đá. Grayson nói tiếp, Coenho nghe được những ký giả này nghị luận, nhưng là hắn cũng không có tham dự vào. Chỉ là Grayson câu nói này để hắn nhớ tới một kiện chuyện rất thú vị. Cho nên nghe được câu này, hắn liền nở nụ cười. Còn lại phóng viên chú ý tới Coenho này quỷ dị mỉm cười. Thế là có người tò mò liền hỏi hắn, Coenho, người đang cười cái gì? Một câu nói như vậy, đem tất cả phóng viên ánh mắt đều tập trung vào Coenho trên mặt. Grayson càng là không ngoại lệ, bởi vì cuối cùng câu nói này chính là hắn nói. Hắn đương nhiên đem Coenho mỉm cười xem như khiêu khích. Coenho mở ra tay, không có gì. Ta chỉ là nghe thấy vị bằng hữu này đem Corinthian fan bóng đá cùng Flamenco fan bóng đá đánh đồng. Liền nghĩ đến một việc mà thôi. Hắn nhìn xem nói lời này Grayson. Sự tình gì? Grayson không có lên tiếng âm thanh. Nhưng là bên cạnh luôn luôn không kém những này ngủ gật liền đưa gối đầu người. Cho nên lập tức liền có người hỏi. Ta nhớ tới có một người từng để cho Maracana Flamenco fan hâm mộ bóng đá lặng ngắt như tờ. Các ngươi đoán là ai? Coenho mỉm cười hỏi. Tất cả mọi người không phải người ngu. Lập tức liền đoán được đây không phải là vinh quang sao? Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ, nhưng hắn quả thật làm cho toàn bộ Maracana tại kia một giây đồng hồ yên tĩnh im ắng. Mấy vạn người đồng thời trầm mặc. Một cái âm tiết đều không có phát ra tới. Đang ngồi không ít phóng viên đều trải qua cái kia tràng diện. Lúc ấy bọn hắn cũng đều bị vinh quang biểu hiện chấn kinh. Một chữ đều không nói ra. Grayson nghe được Coenho nói như vậy, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Hắn không nói gì nữa, chỉ là ngồi về chỗ ngồi của mình. Trận đấu kia hắn cũng ở tại chỗ một bên. Hắn tại lúc ấy cũng rất bình thường, đáng xấu hổ một cái âm đều không có phát ra tới, hắn bị Vinh Quang dẫn bóng hoàn toàn dọa sợ. Chuyện này biết hiện tại còn để hắn cảm thấy rất mất mặt. Cho nên hắn không muốn nhớ lại cái thời khắc kia. Nào nghĩ tới Coenho vậy mà lại xách ra. Hắn không có cách nào phủ nhận đã chuyện phát sinh thực. Chuyện tốt trầm mặc không nói. Còn lại phóng viên cũng đều rơi vào trầm tư. Nếu như muốn nói Corinthians bên trong có người hoàn toàn không sợ hãi cái tràng diện này, con kia có thể là Vinh Quang. Trung thành Chi Ưng thanh thế cố nhiên to lớn, nhưng là có thể hay không đối Vinh Quang cấu thành ảnh hưởng, thật đúng là khó mà nói đâu. Hắn xuất đạo trận chiến đầu tiên, không có kinh nghiệm cũng không thể chịu đựng thời điểm, đều có thể để Trung thành Chi Ưng toàn tất cả câm miệng. Huống chi hiện tại thế nào? Không ít người đối trận đấu này đột nhiên nhiều hơn mấy phần chờ mong cảm giác. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên trưởng Osvaldo ngay tại đối đám cầu thủ làm lấy sau cùng căn dặn. Sau mười mấy phút, tranh tài liền muốn bắt đầu. Hiệp một chúng ta thua mất tranh tài. Cái này thật đáng tiếc, nhưng bóng đá chính là như vậy. Bọn tiểu tử, có khi thua, có khi thắng, nó có thể đem cho các ngươi khoái hoạt, tiền tài cùng danh dự, cũng có thể đem cho các ngươi thống khổ. May mắn, trận chung kết là hai hiệp chế, cho nên chúng ta còn có cơ hội tại hiệp hai lật bàn. Tại Brazil, không người nào nguyện ý làm kẻ thất bại. Nếu như cả nước Championship chế độ thi đấu giống như châu Âu, như vậy chúng ta bây giờ đã là quán quân. Nhưng bây giờ chúng ta quán quân ngược lại tràn ngập nguy hiểm. Đây thật là một cái rất đau xót sự thật. Nếu như chúng ta tại thời khắc cuối cùng vứt bỏ quán quân, ta hướng các ngươi cam đoan, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành toàn bộ Brazil trò cười. Bọn hắn vừa nhắc tới Estipon, liền sẽ nói, đúng vậy, ta biết, chính là chi kia thông thường thi đấu dẫn trước tên thứ hai 12 phần. Kết quả lại thua mất quán quân đội bóng. Các ngươi nguyện ý đạt được đánh giá như vậy sao? Cầu thủ bên trong có người lắc đầu nói, không, chúng ta không nguyện ý. Đúng vậy. Chúng ta cũng không nguyện ý, cho nên chúng ta tuần lễ này vẫn luôn đang huấn luyện, bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Nhất là, Osvaldo nói đến đây nhìn thoáng qua Vinh Quang, Kaka cùng Lucas, ba người các ngươi, ta hy nhìn các ngươi có thể tại trận đấu này bên trong hướng bọn hắn chứng minh, cố gắng của các ngươi không có uổng phí, là có giá trị, đây còn phải nói. Huấn luyện viên, chúng ta nhất định phải cầm quán quân. Vinh Quang cao giọng nói. Lucas đi theo nói. Không sai, ta yêu quán quân. Kaka không nói gì lời nói hùng hồn. Hắn chỉ là một tiếng. Biểu đạt thái độ hắn. Thấy được ba người trẻ tuổi đều ý chí chiến đấu sục sôi. Osvaldo nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất là người trẻ tuổi tại trọng yếu tranh tài trước khẩn trương. Kaka cũng còn tốt, xem như từng có 2 năm chức nghiệp tranh tài kinh nghiệm. World Cup dạng này cảnh tượng hoành tráng tranh tài đều trải qua. Vinh Quang cùng Lucas biểu hiện để hắn cũng rất bình thường yên tâm. Rất tốt, nhớ kỹ các ngươi tại trong một tuần lễ này tiếp nhận huấn luyện. Ở trong trận đấu, mặc kệ đối thủ đối sách là cái gì, đều dựa theo huấn luyện bên trong yêu cầu đến đá. Cùng lúc đó, tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Carlos Pereira cũng tại cho mình đám cầu thủ động viên. Bất quá so sánh với Osvaldo tới nói, hắn liền đơn giản nhiều. Các ngươi muốn tin tưởng vững chắc chính mình cái này một tuần lễ tiếp nhận huấn luyện. Tin tưởng vững chắc đội bóng chiến thuật. Chỉ cần bình thường phát huy, quán quân liền nhất định là chúng ta. Pereira đối chiến thuật của mình cùng đội bóng đều có cực cao tự tin. Hắn biết Osvaldo nhất định đang nghĩ biện pháp cải biến loại cục diện này. Đồng dạng hắn cũng đang nghĩ biện pháp ngăn cản cố gắng của bọn hắn. Mặc kệ Osvaldo làm sao biến, chỉ cần Kaka cùng Vinh Quang hỏng bét quan hệ không chiếm được giải quyết, kia liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Pereira phỏng đoán vì đền bù Lucas thiếu kinh nghiệm nhược điểm, Osvaldo sẽ để cho Ricardinho vị trí tiền đề, đi vào hộ công vị trí bên trên. Sau đó Vinh Quang cùng Kaka vị trí hướng hai bên dựa vào một điểm. Nhìn tựa như là một cái ba hộ công, nhưng trên thực tế Vinh cùng Kaka có lẽ sẽ trở thành hai cái biên, thậm chí là bên trong phong. Cho nên tại Pereira chiến thuật bên trong, hắn nhằm vào Lucas cùng Ricardinho đều làm ra phòng thủ an bài. Chỉ cần Ricardinho dám đi lên, cái kia lập tức liền sẽ lâm vào mình chế tạo tường đồng vách sắt bên trong. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu quán quân. 9-10 phút sau, Brazil cả nước Championship Cup vô địch, đem thuộc về Corinthians. Đường Estipon đám cầu thủ ra sân thời điểm, bọn hắn nhận lấy Corinthians fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình, hoan nghênh. Corinthians fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn, đinh tai nhức óc, cơ hồ muốn để người ngạt thở. Nhưng là cái này tiếng hoan hô không phải cho bọn hắn, mà là cho bên cạnh bọn họ Corinthians. Corinthians fan hâm mộ bóng đá chính là lợi dụng cách làm này đến cho Estipon làm áp lực. Nhìn thấy sao, nơi này là Corinthians sân nhà, ở chỗ này tất cả mọi người là địch nhân của các ngươi, chớ vọng tưởng từ nơi này mang đi bất kỳ vật gì ngoại trừ thất bại. Song phương cầu thủ ra sân, đây là hai chi đội bóng ở đâu tầm Estipon Championship trận chung kết gặp nhau về sau lại một lần trận chung kết gặp nhau. Nhưng là cả nước Championship tầm quan trọng hiển nhiên muốn viễn siêu bên trong tầm Estipon Championship. Cái này từ trình diện người xem số lượng liền nhìn ra được. Hiện trường quá ồn, liền ngay cả lấy kích tình lấy sưng sướng ngôn viên Galvao Bueno cũng không thể không lên giọng. Dạng này sân nhà bầu không khí, nhưng là hoàn toàn không thua bởi có Flamenco tranh tài Maracana. Hắn đem ánh mắt đặt ở Vinh Quang, Kaka cùng Lucas cái này ba người trẻ tuổi trên thân. Bên trên một trận chung kết, ba người này bị Pereira chiến thuật chia cắt ra đến, tiêu diệt từng bộ phận. Trên cơ bản không có gì ra dáng biểu hiện. Lần này đâu, nếu như ba người này lại không bỏ ra nổi cái gì ra dáng biểu hiện, chỉ sợ Estipon thật muốn cùng quán quân nói tạm biệt. Đến lúc đó, thông thường thi đấu biểu hiện tốt như vậy đội bóng, lại cuối cùng không có lấy đến quán quân. Không biết ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sẽ có cảm tưởng thế nào? Có truyền ngôn nói rồi liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha một mực tại cân nhắc sửa chữa chế độ thi đấu, hướng châu Âu thi đấu vòng tròn dựa sát vào. Có lẽ Estipon bây giờ đối mặt khốn cảnh là gấp rút khiến cho bọn hắn hạ quyết tâm nguyên nhân chủ yếu. Trong lúc nhất thời, Bueno đã nghĩ đến Estipon thật thua mất quán quân chuyện sau đó, tựa như là tại cho Estipon an bài hậu sự đồng dạng. Nếu là Estipon đám cầu thủ biết Bueno ý nghĩ, nhất định sẽ nói, kỳ thật chúng ta còn có thể cứu giúp một chút, PS. Mặc dù chúng ta khoảng cách tổng bảng thứ nhất chính càng ngày càng xa, nhưng là ta cũng cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Cho nên, mời mọi người dùng nguyệt phiếu đến sắn cứu vinh quang của chúng ta đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.